Vô hạn giả thiết, chương 3, định luật Murphy, gocchuyenaudio.com. Đùng mình cảm giác ngực như bị xe tông vào, hắn cảm thấy mình bay lên và va vào tường. Mẹ nó, ngủ tới lúc nào hả? Mình lồm cồm bò dậy. Đây là một căn phòng nhỏ. Phía bên phải là một chiếc giường có một người đàn ông đang nằm. Mình nhìn quanh và thấy đám ma mới đang co ro một góc. Có một tấm màn trong suốt bao quanh 3 mét vuông chỗ mọi người đứng. Dường như người đàn ông trên giường không nghe được tiếng động bên này. Mình ngồi xuống ôm ngực khép mình vào một góc tránh ánh mắt tên ma cũ. Thằng cuối dậy rồi, Seo M nói với bọn nó luật đi. Má nó, ai ngờ mới tấn cấp mà vướng vô cái chuyện khú lụ này. Giảm 80, chỉ số và năng lực chứ. Biết vậy chả đá bể đầu thằng chó con kia làm gì. Giảm thêm 30, giờ tê trả hơn bọn lính mới bao nhiêu. Hắn nói với tên thanh niên kê bên. Giờ này tên này mang hình dáng con người không còn bốn tay nữa. Cũng do em ngu thôi. Còn bọn bay ấn vào huy hiệu con thoi đi. Mẹ nó, Aulas là cái thế giới quần nào. Cả đám làm theo, một màn sáng lập ZVGT thể xuất hiện trước mặt họ. Danh tính PQ Minh, tiềm năng yêu nghiệt, danh hiệu lính mới. Nhân 2 đánh giá cho nhiệm vụ đầu tiên. 1 thể lực, sức mạnh 7, thể lực 4, 1, 0, 3, nhanh nhẹn 4, 0. 3. Tinh thần 6, chưa đủ quyền hạn xem, người thường mạnh khỏe 6, cơ thể, nguyên bản, 100, thuần túy, kỹ năng, còn chống 3, trạng thái, đau đớn, 0, 3 nhanh nhẹn và thể lực, giới hạn, định luật Murphy, hà, vận đen quấn thân là gì? Cô gái tóc vàng quay sang hỏi Seo, tên Seo nhìn lại, M có tiềm năng thiên tài phải không? Mỗi loại tiềm năng sẽ có độ khó và đánh giá khác nhau. Nó cũng kèm theo các giới hạn khác nhau. M thử kích vào giới hạn rồi đọc lên xem, cô gái nhìn vào bảng số liệu rồi nó, X2 khả năng bị phát hiện, đánh giá tăng 40, mình nhìn vào bảng số liệu mình, một việc có khả năng xảy ra theo chiều hướng xấu thì nó chắc chắn sẽ xảy ra như thế. X2 đánh giá, cái đề, ăn, rồi, mình hét lên, mày giới hạn là gì? Seo hỏi, Mui, Murphy, Edlo, hà, thanh niên Seo giật bắn lên, mẹ kiếp, tránh xa tê ra, M là thứ quái thai gì vậy? Yêu nghiệt phải không? Em mờ chết chắc rồi, hầu như chẳng có ai tiềm năng yêu nghiệt sống qua trận đầu đâu. Đừng liên lụy bọn tê, xem khi nãy em mờ đá nó phải không? Em mờ cũng cút đi hộ tao cái. Mình đứng chết chân ra nhìn mọi người né mình như né hồi với suy nghĩ. Thôi xong mẹ rồi, ở nhà chưa tắt bếp, cách chương.